Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 104 chương kén rể cái này đại sự. Ngụy Tĩnh Tư ôm cánh tay, điên chân, thấy Bùi Thần nhìn, nhe răng trợn mắt đối nhăn mặt, nhìn cái gì vậy, nhìn thấy ta lớn lên đẹp trai ngươi đố kỵ a. Bùi Thần yên lặng rời tầm mắt, như không thấy được bình thường. Sau đó đối Quý Thống cười cười nói, ngươi ra thân thích có 10 tuổi, trở lại nhiều uy điểm lương thực, nếu không trường không cao, nói xong, Bùi Thần nhìn Ngụy Tĩnh Tư liếc mắt một cái, cùng Quý Thống chào hỏi, đi rồi, Quý Thống, Ngụy Tĩnh Tư cầm lấy đầu phản ứng một hồi, mới phản ứng được, đột nhiên gào khóc một chút đối Bùi Thần phương hướng nhe nanh múa vuốt. Tử tiểu tử, ngươi trở lại cho ta. Có loại hai ta một mình đâu. Ngươi bồi thường đến, ngươi nói ai thấp đâu. Ngươi mới nhiều uy điểm lương thực, ngươi mới 10 tuổi, Quý Thống không dám dùng tay kéo nàng. Trực tiếp đem kiếm trong tay chui đưa ngăn của nàng công cụ. Lăng là đem Ngụy Tĩnh Tư cái cản trở lại. Tiểu công tử, tiểu hầu gia không phải nói ngươi. Hắn nghĩ đến ngươi là ta gia thân thích, ta quản hắn đã cho ta là ai gia thân thích. Hắn nói là ta lại không được, tức chết ta, Ngụy Tĩnh Tư nước mắt thiếu chút nữa bị tức ra, nhà bọn họ liền sổ nàng lớn lên tối thấp, cũng không biết giống ai, bất kể là phụ hoàng còn là mẫu hậu, đều là cái loại đó cao gầy thân hình, nàng thế nào chính là trường không cao đâu, chỉ nhi hồi bé so với nàng còn thấp, bây giờ lại là trong nhà tối cao người, này chiều cao thế nhưng Ngụy Tĩnh Tư bị Ngụy Tây Đường luân phiên đả kích quá. Là của nàng khuất nhục, bây giờ bị Bùi Thần như vậy qua loa nói thành tiểu hài. Ngụy Tĩnh Tư theo trên người hắn gặm hạ một miếng thịt tâm cũng có. Nàng liếc nhìn Bùi Thần bóng lưng, sau đó hỏi Quý Thống, vừa người nọ là ai a? Ta thế nào không biết Kim Châu còn có cái gì tiểu hầu gia? Quý Thống liếc nhìn nàng một cái, nói, Bùi gia đại công tử Bùi Thần. Tập chính là Sơn Dương Hầu Hầu Vị, Ngụy Tĩnh Tư hí mắt. Xoa tay, Sơn Dương Hầu, hừ hừ, ta nhượng hắn biến thành Dương Miết Miết. Quý Thống vừa nghe, đối phía sau hai nữ hầu đạo, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đỡ công tử hồi phủ. Ngụy Tĩnh Tư phía sau còn dẫn theo cái tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ sớm bị dọa thẳng run run, một kính khuyên, công chúa. Chúng ta mau trở về đi thôi. Không thể lại náo loạn kia hai nữ hầu một bên một dáng Ngụy Tĩnh Tư cánh tay. Bay thẳng đến Hoàng Cung phương hướng đi đến. Nàng xả cổ kêu, nhượng ta đi giáo huấn kia vô liêm sỉ đông tây. Buông ta ra, Quý Thống ngươi thật to gan. Ta muốn cho bệ hạ trị tội ngươi, giống lên một đường. Quý Thống một câu nói cũng không nói. Trực tiếp đem người dẫn tới Ngụy Tây Đường trước mặt. Bệ hạ, thần thuận lợi tìm được tam công chúa tới trong cung. Ngụy Tĩnh Tư cái này thành thật, cúi đầu, ủ rũ đứng, vừa ở ngoài cung thần khí hiện ra như thật cũng không. Ngẩng đầu nhìn đến Ngụy Tây Đường theo long án hậu xuống. Cũng không dám hé răng, tự ý xuất cung, Ngụy Tây Đường mở miệng, ai giúp ngươi tìm trang phục và đạo cụ, ai giúp ngươi che lấp xuất cung. Ngụy Tĩnh Tư nhỏ giọng. Ta ở trong cung muộn hoàng, chậm biết Ngụy Tây Đường gật đầu. Cho nên không trách ngươi. Vả lại, ngươi là của trẫm hoàng tỷ. Trẫm cũng luyến tiếc phạt ngươi. Bất quá, là ai giúp ngươi xuất cung? Này trẫm muốn biết Ngụy Tĩnh Tư vừa nghe. Liền biết nàng sẽ không ai phạt. Bất quá bên người những người này muốn ai phạt. Cấp vội vàng quỳ xuống đất. Nói, bệ hạ, lần sau cũng không dám nữa. Ngụy Tây Đường chỉ là đạo. Ngươi bây giờ không nói, sau chậm nếu như điều tra ra, bọn họ sẽ bị phạt ác hơn, Ngụy Tĩnh Tư mắt nước mắt lưng tròng quỳ trên mặt đất. Do dự nửa ngày, sinh sợ bọn họ bị phạt ác hơn, đành phải mở miệng, bên cạnh ta tiểu cung nữ tiểu quyển nhi cùng tiểu thái giám tiểu giới tử, Ngụy Tây Đường nói. Thẳng, một người 20 đại bàn, như có lần sau, trực tiếp trượng tễ. Hoàng tỷ ở bên ngoài chơi một ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi, Ngụy Tĩnh Tư liếc nhìn phía sau mình bị bắt ra tiểu quyển nhi. Vội vàng nói, Tiểu Quyển Nhi là ta cường kéo ra ngoài. Nàng không dám bắt theo, Ngụy Tây Đường như trước diện vô biểu tình ngồi xuống long án phía sau. Đầu cũng không nâng nói câu. Người tới, mang hoàng tỷ trở lại nghỉ ngơi hạ, bị nàng như vậy một dọa. Ngụy Tĩnh Tư đâu còn dám nghĩ lần sau, chờ nàng tới chính mình tẩm cung văn hoa điện. Tiểu giới tử chính ở bên ngoài chịu đón, một hèo rơi vào mông thượng, nghe người hồn bay phách lạc. Hơn nữa tiểu giới tử bị đau tiếng kêu thảm thiết, Ngụy Tĩnh Tư nghe nước mắt nhắm hạ dụng, nàng cũng không dám nữa còn không được sao. 20 đại bản qua đi, Tiểu Quyển Nhi cùng tiểu giới tử bị người nâng trở về. Không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, hai người đô thoi thóp một hơi, đặc biệt Tiểu Quyển Nhi, nữ hài nhi gia sinh kiều thể yếu, này một đại, chỉ có ra tức giận. Ngụy Tĩnh Tư mau để cho người đem người khiêng xuống đi. Phái người chữa thương, rồi đi ngoạn gì gì đó, cũng không tâm tư suy nghĩ. Người là thành thật, bất quá nàng ngày hôm sau khởi đều không đi tìm Ngụy Tây Đường. Sinh khí, tam công chúa người bên cạnh bị bệ hạ đánh hèo. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động dụ hinh hoàng thái hậu bên kia. Hai đô là của mình bảo bối khuê nữ. Một là bệ hạ, một là công chúa, nàng là tuyệt đối không thể để cho tỷ muội giữa cảm tình xảy ra vấn đề. Lập tức phái người đem tam công chúa cùng bệ hạ thỉnh tới Đại Vân Điện. Dụ hinh hoàng thái hậu mặt mũi, Ngụy Tây Đường ai cũng có thể không để ý tới, lại không thể không để ý tới chính mình mẫu hậu, vội vàng thay đổi thường phục đi Đại Vân Điện, hài nhi khấu kiến mẫu hậu, Ngụy Tây Đường đi thời gian. Ngụy Tĩnh Tư đã đến, nhìn thấy nàng sau này, mặc dù như cũ hành lễ, bất quá mắt cũng không nhìn nàng, chống miệng, vừa nhìn liền sinh khí, kia là mình thuở nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ tỉ, Ngụy Tây Đường tự nhiên biết nàng là vì cái gì, bất quá việc này Ngụy Tây Đường bất cảm giác mình làm sai. Lúc trước tiền thái tử là chết như thế nào? Tiền thái tử liền là bởi vì nhiều lần xuất cung. Làm cho nàng thăm dò thói quen tính nết, mới có cơ nhưng thừa, Ngụy Tĩnh Tư còn là một nữ nhi thân, nhiều lần xuất cung, nếu để cho hữu tâm nhân phát hiện thân phận của nàng. Kia còn phải, nàng xuất cung là lén lút, thả không mang theo hộ vệ, chỉ mang một cùng nàng như nhau nũng nịu tiểu cung nữ. Vạn nhất gặp được cái gì đang đồ tử vô liêm sỉ đông tây. Có thể làm gì, bất trị thượng một trị. Ngày sau nàng chỉ biết mang theo may mắn tâm lý ngày càng không hề cố kỵ. Vạn nhất thật có cái chuyện gì? Trên đời này chân chính thương tâm chính là ai? To như vậy hoàng cung, chân chính thương tâm chỉ có 3 người mà thôi. Dụ hinh hoàng thái hậu nhìn kéo Ngụy Tây Đường. Trì nhi, mau đứng lên, Tĩnh nhi, ngươi cũng qua đây. Ngụy Tĩnh Tư quệt mồm, lỗ mũi hướng lên trời, hầm hừ bộ dáng. Dụ hinh hoàng thái hậu liếc nhìn nàng một cái, thân thủ đánh hạ tay nàng, ngươi còn dám này phó bộ dáng, tự ngươi nói, ngươi đồ đã làm gì, mẫu hậu oan uổng, ta không làm gì nha. Ngụy Tĩnh Tư cảm thấy nàng chính là xuất cung chơi một trận, đến giờ liền ngoan ngoãn hồi cung, không trêu chọc sự không trêu người, thế nào lại không được. Còn đem nàng người bên cạnh đô đánh đến bây giờ còn nằm trên giường không khởi đến đâu. Dụ hinh hoàng thái hậu lôi sắc mặt, còn dám nói oan uổng. Đây là bệ hạ phạt, như là mẫu hậu sự biết trước, bên cạnh ngươi kia 2 đông tây hiện tại chính là người chết. Ngươi bây giờ là thân phận gì chính mình không biết, còn cùng trước đây ở đằng vương phủ không làm ngươi ra. Bây giờ ngươi ở tại hoàng cung. Ngươi ngược lại ra bên ngoài chạy, còn thể thống gì, không làm gì, ngươi bước ra cửa cung thời gian, làm chính là nhượng hoàng cung đại loạn chuyện. Ngụy Tĩnh Tư đã trúng một trận huấn, thành thật, cúi đầu, nửa ngày nàng quay đầu liếc nhìn Ngụy Tây Đường. Bệ hạ, ta sai rồi, dụ hinh hoàng thái hậu thở ra khẩu khí. Tính tình này chính là ở đại dự thời gian dưỡng dã. Tĩnh nhi đêm nay thượng khởi theo văn hoa điện rời đến đại cung sau điện mặt văn tụy uyển. Bên người cung nữ thái giám mẫu hậu thay ngươi một lần nữa chọn một chút hiểu trong cung quy củ. Kia đẳng không biết nặng nhẹ gì đó. tất cả đều chi đến khác chỗ đi, Ngụy Tĩnh Tư không dám phản bác. Gật gật đầu, Lạc Ngụy Tây Đường nhìn nét mặt của nàng, hỏi, còn khí rất, Ngụy Tĩnh Tư bị huấn thành như vậy, đâu còn dám khí, lắc đầu, bất tức giận, sau này cũng không dám, nếu không mẫu hậu lại muốn sinh khí, biết là được, dụ hình hoàng thái hậu ứng câu. Bạch nàng liếc mắt một cái, càng lớn Việt không hiểu chuyện, vội vàng gả ra là chính kinh, đột nhiên quay đầu cùng Ngụy Tây Đường đạo. Đúng rồi Trí Nhi, mẫu hậu thỉnh phó phu nhân hỏi thăm những người đó lý. Trái lại có mấy không tệ, Trí Nhi ngươi xem một chút, nói. Dụ hình hoàng thái hậu đem một giấy đưa tới, Ngụy Tây Đường nhận lấy vừa nhìn, trừ phó tranh, Kim Châu bên trong thành những thứ ấy cái quan gia con cháu. Nhân phẩm tài học không tệ, tỉ như Bùi Thần, Nhan Âm chờ một chút này đó tất cả đều ở liệt. Phó phu nhân vì phần danh sách này, cũng thực tốn không ít tâm tư. Ngụy Tây Đường nhìn danh sách hỏi, sao không có quý thống? Dụ hình hoàng thái hậu cười cười nói, phó phu nhân nói quý tướng quân là một bại thân tướng quân. Phối công chúa, chỉ sợ không ổn đương, hôn phối chú ý chính là cái dòng dõi. Quý thống tuy nói tiền đồ vô lượng, nhưng ở gia tộc phương diện, còn là sai một chút. Công chúa hôn phối, tự nhiên hay là muốn phối thế tộc con cháu càng thỏa đáng một chút. Ngụy Tây Đường cười nói, phó phu nhân có ý, bất quá hài nhi cho rằng, dòng dõi chi nói chỉ thường thôi. Đổng gia như vậy trăm năm thế tộc nhà, không phải ác tha bỉ ổi người chỗ nào cũng có. Cái gọi là dòng dõi, chẳng qua là thế nhân tâm ma quấy phá mà thôi, dụ hình hoàng thái hậu còn là cười nói. Mẫu hậu đã biết con ta bất đồng thế tục người, nếu như lương nhân, mẫu hậu tự sẽ không chú ý dòng dõi nói đến, dừng một chút. Nàng lại nói, có ngươi đại hoàng tỷ giáo huấn, mẫu hậu nói, nàng liền nhịn không được thân thủ lau nước mắt, như là mẫu hậu lúc trước nhìn càng thấu triệt, tâm ý ngày càng kiên quyết một ít, có lẽ thanh nhi cũng sẽ không, đề tài này nhắc tới sau này. Vẫn ngồi ở phía sau Ngụy Hồng Y cũng đứng lên, tỉ muội ba thân thủ cùng nhau trấn an. Mẫu hậu Ngụy Tây Đường mở miệng nói, mẫu hậu yên tâm, hài nhi đoạn sẽ không để cho hai vị hoàng tỷ dẫm vào đại hoàng tỷ vết xe đổ, dụ hình hoàng thái. Hậu lau lệ, gật gật đầu, mẫu hậu cũng sẽ lưu tâm ơ siêu, nàng kéo Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư tay. Mẫu hậu vọng các ngươi hai tỉ muội tâm tư càng thông thấu một chút. Cho dù là gả cho người, phàm là các ngươi cảm thấy quá không như ý, cũng muốn nói ra, mẫu hậu quyết không thể gọi các ngươi thụ nửa phần ủy khuất. Các ngươi bây giờ thân phận không giống ngày xưa, là thiên gia công chúa, mẫu hậu sẽ không để cho bất luận kẻ nào dám khi dễ các ngươi. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư bị xúc động, kéo tay nàng dán tại trên mặt, tạ mẫu hậu thế gian này. Phàm là xuất giá nữ tử ở phu gia địa vị, đại thể quyết định bởi với nhà mẹ đẻ có hay không đủ cường ngạnh. Những thứ ấy có nhà mẹ đẻ chống đỡ nữ tử, ở phu gia địa vị cũng sẽ càng thụ quyết định, mà Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư, mặc dù trong nhà vô nam đinh, nhưng các nàng nhà mẹ đẻ hậu trường lại là trên đời cường đại nhất tối không thể phá vỡ. Ngụy Tây Đường sớm đã thay hai vị hoàng gia tính toán hảo. Một khi chiêu phò mã, hai vị công chúa biến hóa khai phủ khác ở, nàng càng hội hạ thánh chỉ ra chiếu thư, ghi chú rõ phò mã vào ở công chúa phủ, tuyệt đối sẽ không nhượng công chúa rời đến phò mã trong nhà. Cùng kia những thứ gì trào hiếu đạo hỗn đến cùng nhau. Nhượng hai vị tâm tư đơn thuần hoàng tỷ ứng phó không được. Thừa dịp lúc này, Ngụy Tây Đường bắt đầu đặt câu hỏi. Hai vị hoàng tỷ không biết trong lòng nhưng có tính toán. Nàng biết Ngụy Hồng Y tâm tư vẫn thắt ở phó tranh trên người. Phó tranh đương nhiên là sẽ không ứng. Ngụy Hồng Y chỉ có thể khác chọn người khác. Ngụy Hồng Y cúi đầu, thấy Ngụy Tĩnh Tư chống miệng. Nàng không nói cũng chỉ có thể chính mình trước nói. Nhân tiện nói, loại sự tình này, thế nào hảo nói, thiên hạ nam tử nhiều như vậy. Lại chưa từng thấy qua, thật không biết thế nào chọn chọn, nàng ngẩng đầu đối dụ hình hoàng thái hậu cười cười nói. hôn nhân đại sự mong rằng mẫu hậu cùng bệ hạ làm chủ, dụ Hinh Hoàng Thái hậu đương nhiên biết tâm tư của nàng, bất quá Phó Tranh nhiều lần nói rõ, tự nhiên sẽ không đem hắn đặt ở chọn người bên trong. Không cấp, mẫu hậu nhất định hảo hảo hỏi thăm một chút Ngụy Tây Đường đạo. Năm nay đại khảo đã yết bàng, thám hoa yến đã định, có lẽ ngày ấy cũng sẽ có không ít thanh niên tài tuấn, dụ Hinh Hoàng Thái hậu lập tức vui vẻ nói. Mẫu hậu trái lại đã quên thám hoa yến, kia thế nhưng hàng năm Kim Châu các gia đại tộc tiểu thư tìm được như ý lang quân hảo thời gian. Hồng Nhi, vừa nói như vậy, ngươi cùng Tĩnh Nhi nhưng thì có chuyện tốt, Ngụy Hồng Y vốn có bởi vì ngay trước nàng mặt nói này. Đó liền không có ý tứ, đang nghe chính mình mẫu hậu vừa nói, mặt liền đỏ hơn, mẫu hậu, Ngụy Tĩnh Tư tay chống má, vẻ mặt chán đến chết, không phải là kén phò mã sao? Ta muốn tìm cái võ nghệ cao cường. Ngụy Tây Đường nhíu mày, Tam Hoàng tỷ muốn võ nghệ cao cường. Ngụy Tĩnh Tư gật đầu, đối, võ nghệ cao cường, bệnh con vịt không muốn, nho nhã yếu ớt không muốn. Con mọt sách không muốn, ta nhất định phải văn võ song toàn cái loại đó. Thế là Ngụy Tây Đường hỏi, Tam Hoàng tỷ cảm thấy quý thống thế nào? Ngụy Tĩnh Tư lập tức lòng đầy căm phẫn nói, đại quê mùa, cũng dám dùng kiếm chui ngăn nàng, lớn mật bao thiên. Ngụy Tây Đường chặt lưỡi, không ngờ quý thống như vậy không được hoan nghênh, muốn đem hắn chào hàng ra cũng không dịch, theo lý. Quý thống loại này không có nhà tộc thế lực thiếu niên tướng quân. Tốt nhất mượn hơi phương pháp chính là thông gia. Nàng có 2 tỷ tỷ đâu. Vậy mà một đô không muốn muốn. Nhị hoàng tỷ cũng cảm thấy quý thống là đại quê mùa. Ngụy Tây Đường hiếu kỳ hỏi. Quý tướng quân tuổi tác hình như nhỏ hơn ta. Ngụy Hồng Y ôn nhu nói. Tốt xấu không trực tiếp cự tuyệt. Ngụy Tây Đường lập tức cảm thấy hấp dẫn. Nhị hoàng tỷ lo ngại, niên kỷ cũng không phải thậm vấn đề lớn, nhân tài là then chốt, quý tướng quân tuy ra thế bình thường, bất quá, như chiêu hắn vì phò mã, chỗ tốt chính là trong phủ chỉ có nhị tỷ tỷ độc đại. Trong nhà vô trưởng bối cha mẹ chồng, ngược lại tự tại, lời này nói rất hay hình như có điểm đạo lý. Ngụy Tĩnh Tư lập tức suy tính, thực sự, Ngụy Tây Đường gật đầu. Đó là tự nhiên, Ngụy Hồng Y đạo, quý tướng quân còn không biết thế nào tác nghĩ, hay là trước không đề cập tới thôi, Ngụy Tây Đường cười. Đạo, chính hắn trái lại không thậm ý kiến, bất quá, hắn muốn trinh được Phó Trấn Hải tướng quân đồng ý, việc này phải đợi quá 2 ngày Phó tướng quân đến Kim Châu sau này mới có thể nhắc lại. Phò mã chọn người cũng không định sổ. Chủ yếu lấy 2 vị hoàng tỷ tâm ý vì định dụ Hinh Hoàng Thái hậu nhìn 3 nữ nhân hòa hảo như lúc. Ban đầu, lại vẫn ở một khối nói kén phò mã chuyện, lại xót xa trong lòng vừa buồn cười lại cao hứng. Xót xa trong lòng chính là các nàng phụ hoàng băng hà. Vốn nên là cha mẹ định làm cho nữ nhi tham tường chồng. Bây giờ lại muốn các nàng chính mình tham dự tiến vào thảo luận. Buồn cười chính là thiên hạ này. 3 nữ nhi ra thấu cùng một chỗ nói chồng việc này. Sợ rằng các nàng là đệ nhất gia, cao hứng là như thế này mới là tỉ muội gian không có ngăn cách nói chuyện. Vốn có hoàng gia đương nắm Ngụy Tây Đường nên cao cao tại thượng. Thế nhưng bây giờ nàng lại nguyện ngồi ở nàng ở đây. Vẻ mặt tiểu ý nói với các nàng này đó, Ngụy Tĩnh Tư đột nhiên tham đầu hỏi, cái kia gọi Bùi Thần, Ngụy Tây Đường quay đầu. Bùi Thần, Tam tỷ tỷ thế nhưng thích Bùi Thần. Ngụy Tĩnh Tư nắm khởi nắm tay. Hung Thần rất ác nói. Thích, ta phi, tiểu tử kia dám mắng ta cái thấp. Ta phải giáo huấn một chút hắn. Ngoặc kép, hết chương.